Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 682, chương 683, đối chiến tế linh canh 1. Tô Dương ăn uống no đủ nằm tại lớn cây liễu mặt cắt bên trên. Liễu thần lắc lư cành liễu nói, đại ca, người cứ yên tâm, Thạch Hạo một người đi qua ta đã cảm giác được một cái to lớn năng lượng ba động. Giặc cỏ bên trong cái kia tế linh là 10 điểm cường đại. Thạch Hạo mặc dù đột phá động thiên cảnh, mà lại ngưng tụ ra 3 miệng động thiên, thế nhưng là so ra đầu kia tế linh đến, vẫn là kém xa tít tắp a. Liễu thần đối với Thạch Hạo tràn ngập lo lắng, dù sao lấy yếu thắng mạnh, dựa vào là không chỉ có là trí tuệ thực lực, càng cần hơn dựa vào là vận khí. Mao cầu chi chi kêu nhảy đến Tô Dương trên bụng, một trận vò đầu bứt tai, xem hồ cũng là đang vì Thạch Hạo cảm thấy bắt gấp. Đưa tay chỉ Thạch Hạo đi xa phương hướng, mao cầu lại làm chạy tư thế, muốn nhường Tô Dương mau dậy, đi cho Thạch Hạo hỗ trợ. Tô Dương dùng tay nắm ở mao cầu cái đuôi, đem mao cầu đầu hướng xuống sách bắt đầu. Mao cầu a, đã muốn đi giúp Thạch Hạo, vậy ngươi liền đi đi. Tô Dương nói run tay một cái cổ tay, đem mao cầu ném ra. Mao cầu trên không trung xoay một vòng, rơi xuống Tiểu Bạch trên lưng. Không đợi mao cầu đem choáng đầu chậm tới, Tô Dương liền hướng về phía Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch, mang mao cầu đi tìm Tiểu Hạo Hạo. Hí hí hi hi hi, tương đương. Tiểu Bạch một mặt vô tội tê minh, vừa rồi chạy về đến, liền cà lăm cũng không có mò lấy, liền lại muốn chạy về đi. Bất quá hạ mệnh lệnh chính là Tô Dương, Tiểu Bạch thế nhưng là một điểm ý niệm phản kháng cũng thăng không nổi. Gõng mao cầu, Tiểu Bạch lại hóa thành một đạo bạch quang, hướng về giặc cỏ doanh địa chạy như điên. Tô Dương vui thích nằm xuống, ai nha, cuối cùng đem mấy cái này phiền phức quỷ đô đuổi ra ngoài. Lão Liễu a, ngươi nói một chút ngươi trưởng thành thời điểm, lấy yếu thắng mạnh chiến đấu đánh qua bao nhiêu, vậy nhưng đi thêm. Ta liền 3000 cành liễu cũng ở thời điểm cũng tính toán không rõ những này. Xem chừng lấy yếu thắng mạnh chiến đấu không có đánh 1000 trận, vậy cũng phải có 8000 trận. Liễu thần chững chạc đàng hoàng thổi ra châu. Gia châu không thổi lớn một chút, Liễu thần cảm giác tự mình liền không có mặt mũi là Tô Dương tiểu đệ. Tô Dương xoa xoa gương mặt, cảm giác được một trận đau răng. Liễu thần cái này gia châu thổi, liền một điểm cũng không muốn cho. Thực tế quá giả, đánh 1000 trận lấy yếu thắng mạnh, ngươi làm ngươi là thiên đạo đây a? Cho dù là thiên đạo cũng không dám như thế thổi có được hay không? Lão Liễu a, ngươi vô sỉ trình độ vượt qua ta tưởng tượng a. Ngươi da mặt này dày, sợ là so tường thành chỗ ngoặt cũng dày đi. Thật sự là bội phục bội phục. Tô Dương dùng lời nhỏ nhẹ nói. Liễu thần nghe run một cái. A lạc, đại ca đây là không cao hứng. Sớm biết rõ như thế liền đi số không tốt. Bất quá nói ra tát nước ra ngoài. Hiện tại đã là phúc thủy nan thu. Chỉ có thể là đổi chủ đề, thay đổi một cái cục diện lúng túng. Đại ca, ngươi nói Thạch Hạo có thể thuận lợi trở về a? Cái kia tế linh thực lực thật không tầm thường a. Liễu thần thay đổi chủ đề, Tô Dương tùy ý nói ra, có thể hay không thuận lợi trở về liền xem bản thân hắn. Nếu là hắn về không được, vậy đã nói rõ hắn không phải thiên mệnh sở quy. Cũng sẽ không cần phí sức đi bồi dưỡng hắn. Lần này là đối Thạch Hạo một lần thi sát hạch. Chỉ cần dựa vào chính hắn cố gắng. Liễu thần nghe không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lắc lư cành liễu lấy lòng nói ra. Đại ca quả nhiên cao kiến. Vậy chúng ta liền đợi đến nhìn xem Thạch Hạo khảo thí kết quả đi. Hy vọng Thạch Hạo có thể khảo thi ra một cái thành tích tốt. Giặc cỏ doanh địa. Kim sắc tê tê cúi đầu nhìn về phía trước người không ngừng thổ huyết đại thủ lĩnh. đôi mắt bên trong chớp động lên hung lệ quang mang. Đại thủ lĩnh nhãn thần một trận ảm đạm, run rẩy duỗi vươn ngón tay hướng Thạch Hào, cao giọng nói ra, khẩn cầu Tế Linh đại nhân xuất thủ, nhất định phải chém giết thằng nhãi con này, là ta a báo thù. Kim sắc tê tê trừng mắt đen như mực trong mắt nhìn về phía Thạch Hào. Tại tê tê đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt, vô biên sát khí bay lên, giống như là sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn lấy khuếch tán ra đến. Sát khí ngút trời, làm người ta kinh ngạc. Thạch Hạo nhận sát khí tác động đến, nội tâm chấn động, tinh thần bắt đầu bên cạnh hoảng hốt. Cảnh vật trước mắt bắt đầu vặn vẹo biến hóa, không còn là giặc cỏ doanh địa, mà là biến thành núi thây huyết hải. Từng cái bị tàn sát thôn trang, vô số bị chém giết thi thể, tiên huyết bỗng nhiên toát ra, giống như là biển động đồng dạng trong bữa tiệc tất cả thôn trang. Tất cả đất đai, mặt đất biến thành đỏ thắm, thi thể biến thành đỏ thắm, thôn trang biến thành đỏ thắm huyết sắc lan tràn hướng nơi xa, tại thiên địa liên kết địa phương, dần dần lan tràn lên thiên không. Bầu trời xa xăm biến thành đỏ thắm, mây trắng trời xanh biến thành đỏ thắm, mặt trời biến thành một đoàn chói mắt xích hồng, huyết sắc quét sạch toàn bộ thế giới, sát khí tràn ngập bên trong nguy hiểm cũng ngay tại lặng lẽ đến. Kim sắc mặc vào giáp xít sao là dùng trong mắt một vòng hồng quang, liền hoàn thành một lần hoàn mỹ tinh thần công kích. Thạch Hạo đắm chìm trong sát khí chế tạo mà thành huyễn cảnh bên trong. Thân thể nho nhỏ khẽ động bất động, ánh mắt cũng có một chút ngây dại ra. Đây chính là cơ hội, có thể một kích chí mạng cơ hội. Tê tê trên thân kim sắc quang mang nở rộ, phù văn lít nhít bay lên, ngưng tụ thành một thanh phù văn màu vàng cự kiếm, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo trong lòng đột nhiên rung động, oanh một cái, trước mắt huyết hồng sắc thế giới trong nháy mắt sụp đổ. Cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến chân thực bắt đầu. Nhìn thấy nhanh chóng vọt tới phù văn cự kiếm, Thạch Hạo không kinh hoàng chút nào. Hai tay nâng lên thả ra hai vành trăng sáng, màu bạc trăng sáng sát nhập bắt đầu. Một đầu thái cổ hung cầm theo ngân nguyệt bên trong bay ra tới. Thái cổ hung cầm kêu to một tiếng, thanh âm chấn động khắp nơi. Giặc cỏ nhóm nhìn xem cái kia thái cổ hung cầm, cả đám đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Thằng nhãi con này thủ đoạn quá lợi hại đi, vậy mà lại như thế cường đại phù văn. Cái này thế nhưng là nguyên thủy phù văn, viễn siêu hiện tại phù văn a. Ta không tin thằng nhãi con này là thạch thôn đứa bé. Trong thôn đứa bé không có khả năng lợi hại như vậy. Thân thế của hắn khẳng định không tầm thường. Tại giặc cỏ nhóm trong lúc kinh ngạc, thái cổ hung cầm cùng phù văn màu vàng cự kiếm đụng vào nhau. Thái cổ hung cầm phát ra thống khổ gào thét, mà phù văn màu vàng cự kiếm cũng phát ra bi phẫn kiếm minh. Hai đạo tiếng kêu to cũng rất bén nhọn, giống như lưỡi dao đồng dạng có thể đâm rách màng nhĩ. Giặc cỏ nhóm cũng xít sao che lỗ tai, thế nhưng là y nguyên có rất nhiều giặc cỏ trong lỗ tai. Ra bên ngoài cốt cốt chảy ra tiên huyết, oanh tương đương, thái cổ hung cầm dùng lợi chảo bẻ gãy phù văn màu vàng cự kiếm. Vô số băng tán mà ra phù văn cũng không có biến mất, mà là vây quanh thái cổ hung cầm, cùng một chỗ hướng thái cổ hung cầm phát động ách công kích. Ngân quang cùng kim quang hòa lẫn, là kim quang hoàn toàn biến mất thời điểm, tàn phá vô cùng thái cổ hung cầm ngẩng đầu, hướng lên bầu trời kêu to, tựa hồ là đang hướng thiên địa tuyên cáo thắng lợi của mình. Kêu to hai tiếng, ngân quang dần dần ảm đạm, tàn phá thái cổ hung cầm không còn có thần vận, gào thét một tiếng ngoài vòng giáo hóa một đoàn ngân quang. Dần dần biến mất trên không trung. Hai người lần thứ nhất giao phong, không có phân ra thắng bại. Chuyện kia không hay,